Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 Trung điểm Thế giới 7, trường trung học phụ thuộc có cái bất thành văn quy củ. Chính là ở nhà trường sẽ mau kết thúc khi, cuối cùng sẽ làm khảo thí cầm cờ đi trước học sinh cùng gia trưởng cùng lên đài chia sẻ kinh nghiệm. Như là học tập phương pháp, như thế nào phân phối thời gian. Thực đơn lựa chọn cùng gia đình hưu nhàn phương thức chờ. Ninh Tịnh một mình một người thượng đài. Đương nhiên, nàng trừ bỏ học tập phương diện có thể giới thổi một chút. Khác liền không gì hảo thuyết, không khỏi nhớ tới, đã từng gia trưởng sẽ thượng. Đến từ chính cảm kích lão sư đồng tình ánh mắt, không hiểu rõ đồng học và gia trưởng nghi hoặc cùng kinh ngạc tầm mắt. Mỗi khi đều như bóng với hình, rốt cuộc. Một lần hai lần không tới, còn có thể dùng người trong nhà vội tới giải thích. Nhưng toàn bộ cao tam năm học đều rớt tuyến, ngay cả chỉ đạo kê khai chí nguyện gia trưởng sẽ cũng không hiện thân. Liền rất không bình thường, gia trưởng sẽ sau khi kết thúc, bọn học sinh chờ mong đã lâu nghỉ hè rốt cuộc vạch trần mở màn. Đặc biệt cao nhị học sinh, lần này nghỉ hè phá lệ ngắn nhỏ, chỉ có một nguyệt trường. 8 tháng một ngày bọn họ phải trở về đi học, buổi chiều tán học lễ, hiệu trưởng còn ở nói chuyện khi, dưới đài không khí cũng đã loáng thoáng bắt đầu sao động. Tiếng chuông một vang, bọn học sinh sôi nổi giống thoát cương con ngựa hoang, hự hự mà lao ra cổng trường, chạy về phía bọn họ yêu nhất kỳ nghỉ. Ninh Tịnh vừa lúc là hôm nay giá trị ngày sinh, cùng mấy cái đồng học lưu tới rồi cuối cùng cùng nhau làm trực nhật. Đương nàng đang ở sát dựa vào hành lang cửa kính khi, bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến vài tiếng nhẹ khấu. Vừa nhấc đầu, Cố Diễn đang đứng ở cửa kính bên kia, hướng về phía nàng cười. Ninh Tịnh đem hắn đẩy ly bên cửa sổ, thật lớn chân đâu, này mấy phiến cửa sổ cũng chưa sát xong, ngươi đi xa một chút địa phương chờ ta. Cố Diễn ngoặc kép, chờ Ninh Tịnh sau khi trở về. Vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát Phó Giật Xuyên tặc cười thấu tiến lên đây. Tiện hề hề nói, Ninh ca, lợi hại, khi nào cùng chúng ta đội hoa thành một đôi. Ngươi là dùng cái gì bí quyết lạt thủ tồi hoa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng mặt vô biểu tình mà ngoắc ngón tay. Ngươi để sát vào điểm. Ta nói cho ngươi, Phó Giật Xuyên cho rằng có bát quái nghe. Không nghi ngờ có hắn. Lập tức đem lỗ tai thấu đi lên, Ninh Tịnh nhéo hắn vành tai, đột nhiên dựa đi lên, đối với hắn màng tai chính là một tiếng giống to, hoa a, Phó Giật Xuyên mắt đầy sao xẹt, bang một tiếng hôn mê, phía trước, Cố Diễn đều sẽ không cố tình chờ nàng cùng nhau tan học. Hôm nay lại cố tình tới chờ nàng tan học, Ninh Tịnh đoán hắn là có chuyện muốn nói cho nàng, chạng vạng. Hai người cùng nhau ở nhà ga chờ xe, Cố Diễn đem hai căn bất đồng hương vị kem cây bẻ ra. Ninh Tịnh một tay cầm nửa căn, ăn đến giống cái tiểu hài nhi, Cố Diễn cắn tiếp theo khẩu vụn băng, nói, lúc sau ta cùng tiểu hành có đoạn thời gian đều không ở quốc nội. Muốn ở A quốc ngốc một tháng, vịnh đội thi đấu cách thiên liền phải bay, Ninh Tịnh kinh ngạc mà A, một tiếng. Vịnh đội thi đấu chính là hậu thiên chuyện này. Cách thiên liền đi nói. Chẳng phải là đi được thực cấp. Xác thật, nàng biết Cố Diễn người nhà đều ở nước ngoài. Mỗi phùng nghỉ dài hạn, hắn cùng Cố Hành đều sẽ bay đến nước ngoài đi cùng người nhà tụ tụ. Chỉ là, đời trước hắn có đi được như vậy cấp quá sao? Tựa hồ không ấn tượng, Ninh Tịnh siêu tầm đã không như vậy rõ ràng ký ức. Không đúng. Đời trước nàng lúc này còn ở tại tư gia, tự nhiên không có dẫn ra mặt sau cửa hàng tiện lợi kinh hồn. Ở nhờ Cố Diễn ra chờ sự kiện, cùng Cố Diễn quan hệ tiến triển cũng không có nhanh như vậy. Cái loại này dưới tình huống, Cố Diễn liền tính đột nhiên xuất ngoại, cũng khẳng định sẽ không đối nàng hội báo hành tung. Như vậy, không ấn tượng cũng là thực bình thường sự, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Chủ yếu là trong nhà sự, Cố Diễn bất đắc dĩ cười. Không có nói rõ là chuyện gì. Hắn duỗi tay thế nàng lấy rớt cổ áo thượng một cây tóc. đến lúc đó ngươi dùng quốc nội số di động liền tìm không đến ta. Ta chờ lát nữa sao cái nước ngoài dãy số cho ngươi, hảo nha. Ai, chúng ta sai giờ mấy cái giờ tới? 15 tiếng đồng hồ. Ngươi ngủ vãn giác thời điểm ta ở ngủ chưa? Bất quá đừng lo lắng. Ta sẽ tính hảo sai giờ gọi điện thoại cho ngươi, sai giờ ta cũng sẽ tính được chứ, Ninh Tịnh lẩm bẩm một câu, nghĩ nghĩ, lại Mỹ Tư Tư nói. Bất quá ngươi đánh cho ta tương đối có lời. Tỉnh tiền điện thoại, cố diễn. Ngươi, hắn giờ khóc giờ cười. Nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một phen chìa khóa. Phóng tới Ninh Tịnh lòng bàn tay. Cầm, nhà ta chìa khóa, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi một người ở cho thuê phòng nơi đó xuất xuất nhập nhập. Vạn nhất lại đụng tới lần trước người, ta nhưng không có biện pháp bay qua tới tìm ngươi. Tạm thời trụ đến nhà ta đến đây đi, màu bạc chìa khóa phản xạ tin tức ngày ánh chiều ta. Làm Ninh Tịnh có điểm choáng váng, nàng nắm chặt chìa khóa, đối mặt Cố Diễn hảo. Nàng trong lòng một lần cảm thấy nặng trĩu bất an, Cố Diễn đối nàng như vậy tín nhiệm, mà nàng lại che giấu Cố Diễn một kiện rất quan trọng sự. Chi bằng nói, là nàng đến nay đều không có can đảm nói ra. Được rồi, dù sao phòng ở không cũng là không. Không cần có gánh nặng, Cố Diễn giống như đoán được nàng muốn phản đối. Lược hiện thô lỗ mà xoa xoa nàng tóc, thanh âm lại rất nhu hòa. Ngươi giúp ta quét tước vệ sinh, tưới hoa, uy khá, cho ta ra thêm điểm nhân khí. Chính là coi như là tiền thuê nhà. Được chứ, Ninh Tịnh hít vào một hơi. Tạm thời quên mất vừa rồi tưởng sự, kia sự kiện, nàng nhất định phải lấy hết can đảm, tìm một cơ hội nói ra, nhưng hiện tại còn không phải thích hợp thời cơ. Nàng đem chìa khóa bỏ vào cặp sách, thừa hắn hảo ý, nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta đây nên ngủ nơi nào. Cố Diễn nhướng mày, nói, trừ bỏ ta giường, ngươi còn muốn ngủ ở nơi nào. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Sao cảm thấy lời này nghe tới quái quái? Bằng gạch dưới bằng, bất quá, Cố Diễn mới không phải cái sẽ nói lời nói thô tục người đâu. Hẳn là nàng nghĩ đến quá xấu xa đi. Bằng gạch dưới bằng, ba ngày sau, khổ luyện mấy tháng lâu bơi lội bộ nghênh đón thanh thiếu niên thi đấu tranh giải. Vui sướng tràn trề thi đua sau, trường trung học phụ thuộc tiếp sức tái cùng nam tử cá nhân tái thu hoạch ba mặt kim bài. Hai mặt huy chương đồng, chiến tích kinh người, tái sau, mọi người đi phòng thay quần áo tắm rửa thay quần áo khi. Ninh Tịnh ngồi ở thính phòng đệ nhất bài, giúp bọn hắn đem tẩy sạch sau bơi lội kính thu nạp tiến hộp. Lúc này, có người chụp Ninh Tịnh bả vai một chút, nàng quay đầu lại, nhìn thấy ba cái ăn mặc mát lạnh váy liền áo nữ hài đứng ở phía sau. Huyên thuyên một vòng. Các nàng đem tờ giấy điều nhét vào Ninh Tịnh trong tay. Liền xoay người chui vào xuống sân khấu trong đám người. Trong tay tờ giấy là màu hồng nhạt tiện lợi dán. Viết tuổi, tiếng Anh danh cùng số điện thoại. Tam chương có hai chương đều là cho Cố Diễn. Còn có một chương là cho Vương Lộ. Ninh Tịnh, ngoặc kép, vịnh đội người vừa lúc vào lúc này đổi hảo quần áo ra tới. Ninh Tịnh còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ. Một cái thuận tay, liền đem tờ giấy nhét vào cặp sách nhất bên ngoài một cách. Đêm đó, Ninh Tịnh cuốn cái tiểu tay nải, lại lần nữa bước vào Cố Diễn trong nhà. Hôm sau rạng sáng 5 giờ nhiều, Cố Diễn huynh muội liền lôi kéo dương hành lý đi trước sân bay. To như vậy một gian nhà ở trống rỗng, nhậm Ninh Tịnh chúa tể, quả thực là trong núi vô lão hổ, còn khỉ xưng đại vương. 11 tiếng đồng hồ sau, Ninh Tịnh thu được Cố Diễn bình an rơi xuống đất tin tức. Mới nhẹ nhàng thở ra, lúc đó, Trung Quốc đã là buổi tối, mà Cố Diễn bên kia mới là sáng sớm. Ninh Tịnh ngồi xổm ban công mới vừa tưới khóa thủy thực. Vật bên cạnh, chụp một chương ảnh chụp làm hồi phục, Cố Diễn tủ lạnh có tiên nãi, thịt tươi, trứng gà chờ nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì lo lắng đồ ăn phóng lâu rồi sẽ không mới mẻ. Ninh Tịnh sẽ ăn trước rất tủ lạnh chứa đựng đồ vật. Nàng đã hạ hảo quyết định, muốn ở Cố Diễn trở về tiến đến siêu thị đại mua sắm. dùng chủng loại càng nhiều, càng tân tiên nguyên liệu nấu ăn lấp đầy hắn tủ lạnh. Tuy rằng Cố Diễn không cần thù lao, nhưng Ninh Tịnh vẫn là tưởng tại đây loại bé nhỏ không đáng kể địa phương hồi báo hắn. Đồng thời, ngày hôm sau khởi, Ninh Tịnh bắt đầu xuống tay tìm công tác, Cao Tam bắt đầu, nàng phòng trường liền không như vậy nhiều tinh lực đánh vài phân công. Tháng này nghỉ hè đua một phen, hơn nữa phía trước cuối kỳ khảo thí phát học bổng, lúc sau một năm liền sẽ không như vậy trứng chọi đá. Ninh Tịnh đầu tuyển chính mình am hiểu công tác, gia giáo, ở phía trước cái kia trang web, Ninh Tịnh có kinh nghiệm, lần này thực mau liền thu được mấy phần offer, học sinh tuổi chiếu ngang từ sơ trung đến cao trung đều có chi. Có càng là tổ chức thành đoàn thể tới, đem Cố Hành đã chiếm dụng thời gian loại bỏ, Ninh Tịnh ở offer lấy ra hai tổ thời gian thích hợp học sinh. Phân biệt định ngày hẹn bọn họ thí giáo một đường khóa. Phía trước, nàng sở dĩ đem đối Cố Hành thí giáo định ở nhà nàng tiến hành. Là bởi vì biết chuyến này không có nguy hiểm mà ni hiện tại đối mặt không biết học sinh. Ninh Tịnh đương nhiên sẽ không hề cảnh giác mà chạy đến nhà bọn họ đi. Cho nên, bọn họ liền ước ở tỉnh Đại Thư Viện phụ cận một cái thực an tĩnh quán cà phê. Đệ nhất tổ học sinh là hai cái nữ hài tử, cũng là học sinh trung học. Thí giáo sau khi kết thúc, Ninh Tịnh không ngừng cố gắng, ngày hôm sau lại hẹn đệ nhị tổ học sinh đến cùng cái địa phương. Bởi vì kẹt xe, Ninh Tịnh là không sai biệt lắm dẫm lên dự tính đã đến giờ. Giữa trưa thời gian, tiệm cà phê khách nhân cũng nhiều lên, hơn nữa nhiều là cao trung sinh, Ninh Tịnh nhìn chung quanh, lại không thể xác định ai mới là học sinh, nàng lấy điện thoại di động ra. Đi tới toilet lối đi nhỏ biên, tính toán bát một chút đối phương dãy số, lại vô ý bị người đụng phải một chút bả vai, nàng di động không cầm chắc, rời tay ném tới trên mặt đất, pin bùm bùm mà bắn ra tới, Ninh Tịnh, ngoặc kép, cũng may không phải di động mới, quăng ngã cũng không đau lòng, nàng vén lên tóc, mồi xổm xuống thân đi nhặt, nhưng mà, lại có một bàn tay so nàng càng mau nhặt lên di động. Đưa cho nàng, thực xin lỗi, đừng cái này non nớt mà lại có chút tùy tiện thanh âm truyền vào trong tai khi. Ninh Tịnh sắc mặt chợt biến bạch, dường như cung hướng đỉnh đầu máu đều ở nháy mắt đông lại. Nàng thấy được đời này nhất không nghĩ nhìn đến người, đối phương là cái bất quá 15-6 tuổi thiếu niên. Cầm di động khí định thần nhàn mà nhìn nàng, thiếu niên đôi mắt rất nhỏ trướng, có cổ phá lệ âm nhu nhẹ trọn hương vị. Nhưng nếu che khuất thượng nửa bên mặt, mũi hắn, môi, cằm, không một bất hòa Cố Diễn tương tự, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Cấp thấy Ninh Tịnh xem cũng không thấy, liền đem điện thoại nhét vào trong bao. Thiếu niên bật cười, nheo lại đôi mắt nói, ngươi không trước nhìn xem có hay không quăng ngã hư sao? Không cần, không hư. Thiếu niên nhún nhún vai, về tới bên cửa sổ trên chỗ ngồi. Ngồi ở hắn đối diện chính là một cái tuổi sấp xỉ nữ cao trung sinh. Ninh Tịnh dựa vào một cây xanh sau, đem pin nhét trở lại di động sau, máy móc mà khai cơ, bắt đánh cái kia học sinh điện thoại, cơ hồ là chuyển được cùng thời gian, kia nữ cao trung sinh đặt ở mặt bàn di động liền bắt đầu chấn động. Quả nhiên, bọn họ chính là nàng muốn định ngày hẹn học sinh. Ninh Tịnh chặt đứt điện thoại. Cơ hồ là chạy trối chết mà chạy ra khỏi quán cà phê. Thẳng đến chạy tới nhà ga, nàng thoáng bình phục tim đập, mới một lần nữa gọi điện thoại qua đi. Xin lỗi nói chính mình lúc sau kia đoạn thời gian đột nhiên có an bài. Chỉ có thể đẩy rớt này phân ra giáo công tác, lâm thời bị thả bay cơ. Vẫn luôn cùng nàng đàm phán nữ cao trung sinh tự nhiên có chút bất mãn. Nhưng nghe Ninh Tịnh ngữ khí thực suy yếu. Rốt cuộc cũng chưa nói cái gì lời nói nặng, treo điện thoại sau, Ninh Tịnh đứng ở sáng ngời đến tuyết trắng dương quang hạ. Đem điện thoại niết chặt muốn chết, dạ dày bộ đã lâu mà quay cuồng khởi một cổ buồn nôn ghen tuông. Vừa rồi cái kia thiếu niên, nàng đã từng gặp qua, bất quá, đó là đời trước sự. Nếu nói, đời trước nàng nhân chính mình ích kỷ, khiếp đảm, tự cho là đúng mà gián tiếp mà hại chết Cố Diễn. Như vậy, đột nhiên buông xuống ở chính mình trước mặt, cũng mạnh mẽ cậy ra Pandora ma hộp người. Chính là vừa rồi cái kia thiếu niên, Cố Diễn cùng cha khác mẹ đệ đệ, Cố Dư, Ninh Tịnh chán ghét cùng kiêng kỵ người này. Đã đạt tới vừa nghe thấy tên của hắn liền sinh lý tính buồn nôn trình độ. Hiện giờ thời gian hồi tưởng, cái này thói quen cũng vẫn là sửa không xong. Chỉ là, đời trước Cố Dư là ở nàng thi đại học sau khi kết thúc mới lần đầu tiên xuất hiện. Đời này, hắn lại trước tiên suốt một năm lấy nàng học sinh thân phận xuất hiện. Hay là, đây cũng là nàng bóp méo chính mình vận mệnh, trước thời gian dọn ra từ ra sau. Sở tạo thành xích hiệu ứng sao? Ninh Tịnh thở dài, động động ngón tay, đem vừa rồi học sinh điện thoại đá vào sổ đen, mới nhẹ nhàng thở ra, nói nàng thần hồn nát thần tính cũng hảo, trông gà hóa quốc cũng thế. Nàng đời này là thật sự không nghĩ lại cùng người này nhắc lên quan hệ. Lúc này đây, không cần ai tới đẩy nàng một phen, nàng chính mình phạm phải sai, muốn chính mình tới đền bù. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tím phong nếu ly địa lôi, dù ba, dù sao sao khoảng cách chính văn đại kết cục đã không xa lạp. Cùng chính văn không quan hệ cắm hoa x1, đang ở nghỉ phép, không ở tín hiệu khu, hệ thống, nghe nói có người tưởng ta, A còng từ chính văn kéo dài cắm hoa x2 Ninh Tịnh. Cố Diễn mới không phải cái sẽ nói lời nói thô tục người đâu. Thật lâu sau, Ninh Tịnh, chính mình đánh chính mình mặt, thật mẹ nó đau. Hết chương.